phía sau còn có một chiếc xe chạy tới. Chính là Lục Chi Ninh và Nguyên Cảnh. Sở Lâm vừa nhìn thấy Tô Cẩm bước ra lập tức vọt tới. Không phải chứ, không phải chứ. Tôi tới chậm rồi à. Trên mặt Tô Cẩm hiện lên một nụ cười khẽ. Ừ, tới chậm rồi. Chuyện của Ninh gia đã sắp kết thúc rồi. Sở Lâm, tiết mục hay như vậy mà anh ta bỏ lỡ rồi. Anh ta đã chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Không ngờ rằng, vẫn chậm một bước, Sở Lâm lại bắt đầu yêu thương. Khó chịu quá, đau lòng quá, nói cho cùng thì đừng có nói xe có 4 bánh. Thậm chí có đến 40 cái bánh cũng không nhanh bằng bùa dịch chuyển của sư phụ anh ta. Triệu phu nhân nhìn cha Triệu. Em họ sao rồi? Cô ấy ổn chứ? Cha Triệu kể sơ qua tình hình. Về phần những chuyện khác cũng không tiện nói quá cụ thể ngay trước cửa Ninh gia. Thế là một đoàn người vừa mới bước xuống xe lại bị ép lên xe. Sở Lâm yên lặng đi theo phía sau Tô Cẩm. Anh ta muốn nghe sư phụ kể lại cả quá trình. Anh ta muốn tích lũy kinh nghiệm. Đã không thể chứng kiến tận mắt thì cũng phải nghe xem đã có chuyện gì xảy ra. Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh nói. Mọi người đi cùng luôn. Đúng lúc có chuyện muốn nói với hai người. Lục Chi Ninh rất nhanh ý thức được lời này là có ý gì. Chẳng lẽ chuyện của Ninh gia cũng có liên quan đến bọn họ. Anh ta và Nguyên Cảnh nhìn nhau. Vẻ mặt Nguyên Cảnh bình tĩnh bước lên xe. Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi giải thích đại khái mọi chuyện. 4 đại thế gia này đã bị Thiên Uyên để mắt đến từ lâu rồi. Triệu gia là kẻ chết thay cho Ninh gia. Lục gia thì bị Thiên Uyên để mắt tới. Ý đồ cắn nuốt. Còn Nguyên gia thì tôi đoán có liên quan đến Nguyên Cảnh. Tô Cẩm nhìn qua Nguyên Cảnh. Trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ tử vân trên người Nguyên Cảnh chính là thứ mà Thiên Uyên thèm muốn. Lục Chi Ninh ở bên cạnh cũng không khỏi khen một câu. Thiên Uyên này cũng thật đáng sợ. Bọn chúng coi Lục gia, Nguyên gia, Triệu gia giống như bắp cải à. Muốn vứt thì vứt. Muốn diệt thì diệt. Lục Chi Ninh nhịn không được bắt đầu chửi rủa. Tô Cẩm tiếp tục phân tích. Chuyện của Lục gia trước đó có liên quan với Thiên Uyên. Nhất định người Thiên Uyên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô cho rằng rất có thể Thiên Uyên sẽ còn ra tay với Lục gia. Chẳng qua bây giờ người của Lục gia đã liên tục xảy ra chuyện. Không biết Thiên Uyên có lựa chọn Lục gia làm mục tiêu kế tiếp hay không? Trước đó, những chuyện nhằm vào Lục Chi Ninh, Lục Chiêu Hòa và Lục Chiêu Giật đều đã bị cô xử lý hết. Đột nhiên, Tô Cẩm nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức nhìn về phía Lục Chi Ninh. Ánh mắt sáng ngời, loại ánh mắt này Lục Chi Ninh vô cùng quen thuộc. Anh ta theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói, Tô quán chủ, Lục gia chúng tôi lại sắp xảy ra chuyện sao? Ánh mắt này chẳng phải là đang nhìn một con dê béo đấy sao? Tô Cẩm có chút xấu hổ. Kỳ thật cũng không phải, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ rằng trong trang viên Triệu gia có nhiều thứ bẩn thỉu như vậy. Cũng không biết trong Lục gia mấy người có bị động tay động chân gì không. Dù sao thì, mấy năm gần đây quả thật Lục gia cũng xảy ra không ít chuyện xui xẻo. Lục Chi Ninh lập tức nghĩ đến mấy thứ bị phá bỏ ở Triệu gia. Anh ta theo bản năng dùng mình một cái, ôm lấy cánh tay Sở Lâm. Tô, quán chủ, lúc nào thì cô qua nhà tôi xem thử. Lục Chi Ninh sợ đến mức nói chuyện cũng cả lăm. Ánh mắt Nguyên Cảnh lóe lên. Nếu đúng là như vậy thì nói không chừng Nguyên gia cũng đã bị động tay động chân rồi. Giờ phút này Nguyên Cảnh chỉ cảm thấy mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của mình. Thế lực của Thiên Uyên so với tưởng tượng của anh còn kinh khủng hơn nhiều. Cách chương.